đôi ta cùng về chung một nhà. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Thẩm Bạch quay người rời đi sau khi Lục Thần Phong đóng tiền viện phí ở khoa nội trú. Anh quay trở lại phòng bệnh, Giang Hoài vẫn duy trì tư thế như vậy, ngồi bên giường nhìn Giang Trấn, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lục Thần Phong tiến lên nắm lấy vai Giang Hoài an ủi. Không sao đâu, bác sĩ nói, tỉnh lại là sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. Giang Hoài dựa đầu vào Lục Thần Phong, lẩm bẩm, em biết, em chỉ là lo lắng thôi, vốn dĩ anh đã bị thương rồi, giờ lại còn bị chấn động não nữa. Em không biết tình hình có tệ hơn trong tương lai không? Lục Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vai cô, thầm an ủi. Một lát sau, Lục Thần Phong đi thuê chiếc giường nhỏ, để Giang Hoài nằm xuống nghỉ ngơi, để anh ngồi trước giường, chăm sóc anh trai cô. Giang Hoài ban đầu muốn cùng Lục Thần Phong canh anh trai, nhưng thái độ của Lục Thần Phong lại rất cứng rắn. Cô không nhịn được, nằm trên giường, nhìn Lục Thần Phong nói. Khi nào anh trai em tỉnh lại, anh phải gọi em. Lục Thần Phong gật đầu đồng ý, một đêm trôi qua mà Giang Trấn vẫn chưa tỉnh lại. Hai người phải xin nghỉ học và ở lại bệnh viện cho đến khi anh ấy mở mắt. Phải đến tận buổi chiều, Giang Trấn mới từ từ tỉnh lại. Thấy vậy, Giang Hoài vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình. Sau khi bác sĩ tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra cho Giang Trấn, ông nói rằng Giang Trấn vẫn ổn và có thể xuất viện sau 2 ngày nằm viện. Giang Hoài nghe vậy, liên tục cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Giang Hoài ngồi trước giường Giang Trấn và hỏi. Anh ơi, anh còn biết em là ai không? Vừa nói xong, Giang Trấn lập tức trả lời. Giang Hoài, anh không sao, em đừng lo lắng. Sau khi nghe anh nói như vậy, Giang Hoài cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Những ngày sau đó, hai người họ liên tục đi lại giữa bệnh viện và trường học. Trong thời gian này, vụ việc đánh đập của bọn côn đồ cũng đã chấm dứt. Ngày đó, Lục Thần Phong trước mặt nhiều người như vậy đá ngã hắn. Hắn cảm thấy rất xấu hổ, vẫn luôn hận anh và Thẩm Bạch. Sau đó, khi biết hai người này làm ăn phát trực tiếp rất tốt, cuộc sống ngày càng tốt hơn, hắn càng thêm oán giận. Sau khi bị người xung quanh xúi giục, hắn ta không thể kiềm chế cơn tức giận nữa nên đã cầm gạch đuổi theo, cuối cùng đánh Giang Trấn đến nhập viện. Sau khi hai bên hòa giải, tên côn đồ đã bị giam giữ 15 ngày và để lại tiền án. Khi mọi chuyện kết thúc, Giang Trấn cũng được xuất viện. Hiện tại Giang Trấn không có nơi nào để ở nên Lục Thần Phong đã kê cho anh một chiếc giường ở phòng khách trong nhà mình. Giang Hoài nghĩ đến lý do vì sao ngày đó Giang Trấn lại xuất hiện ở trong hẻm. Anh ấy đi trộm đồ, bị bắt quả tang. Anh đã từng hứa với cô rằng anh sẽ không bao giờ ăn trộm nữa và sẽ chăm chỉ làm việc bên cạnh Lục Thần Phong. Nhưng bây giờ anh lại ăn trộm lần nữa. Cô nhìn Giang Trấn nằm trên giường, nhiều lần mở miệng định nói gì đó nhưng lần nào cũng dừng lại. Thấy vậy, Lục Thần Phong bước tới gần cô, nhẹ giọng nói. Anh sẽ nói chuyện với anh trai em một lát, em xuống lầu mua đồ ăn trước đi. 43, một lúc sau, Giang Hoài thay quần áo rồi đi ra ngoài. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, một lúc sau, giọng nói của Giang Trấn vang lên. Thần Phong, anh thực sự không phải là một người anh trai tốt, đúng không? Sau khi nghe lời Giang Trấn, Lục Thần Phong không phản ứng ngay. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Trấn. Sau đó chậm rãi nói. Với Giang Hoài, dù thế nào đi nữa, anh vẫn mãi là người tuyệt vời nhất trong lòng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, anh đã làm nhiều điều sai trái chỉ để sống tiếp. Giang Hoài từng nói, cả đời này, em ấy sẽ không bao giờ có thể đền đáp được hết những hy sinh mà anh đã bỏ ra. Vì vậy, sau khi vào đại học, em ấy bắt đầu làm việc bán thời gian để kiếm tiền, đưa cho anh phần lớn số tiền mà em ấy kiếm được, chỉ để khiến anh ngừng làm những việc đó. Em biết anh vẫn luôn sống như vậy, đã thành thói quen rồi, nhưng em vẫn muốn nói, cho dù là vì Giang Hoài, sau này cũng đừng bao giờ trộm cắp nữa. Lời nói của Lục Thần Phong chân thành và xuất phát từ đáy lòng, mỗi câu chữ đều chạm đến trái tim của Giang Trấn. Giang Trấn nằm trên giường, di chứng chấn động não khiến đầu óc đau âm ỉ. Nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ lời Lục Thần Phong nói trong đầu. Lục Thần Phong nhìn thấy trạng thái của Giang Trấn, biết lần này anh ấy đã nghe lọt tai. Anh kéo ghế ra và đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Khi Giang Hoài trở về, thấy Giang Trấn đang ngồi trên ghế sofa. Giang Trấn nhìn Giang Hoài, do dự hồi lâu, cuối cùng nhìn Giang Hoài, chân thành nói. Tiểu Hoài, đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ trộm cắp nữa, lần này bảo đảm với em anh làm được. Nghe vậy, Giang Hoài chỉ gật đầu, không nói gì, cầm bát đĩa đi vào bếp. Giang Trấn thấy thái độ của em mình thì có chút tổn thương, nhưng anh không trách Giang Hoài. Dù sao, anh đã nói điều này với Giang Hoài không chỉ một lần, giống như câu chuyện về cậu bé chăn cừu, có nói bao nhiêu lần nữa cũng không ai tin. Lần này Giang Trấn thật sự quyết tâm thay đổi, anh muốn trở thành một người anh trai tốt, một người anh trai có tư cách. Sau ngày hôm đó, Giang Trấn thực sự đã có sự thay đổi. Anh bắt đầu học trực tuyến cách làm cho nội dung trong phòng phát trực tiếp trở nên tốt hơn và hấp dẫn hơn. Có nhiều lần, theo đề xuất của Giang Trấn, Lục Thần Phong đã thay đổi nội dung phát, kết quả nhận lại rất hiệu quả. Giang Trấn ngày càng tự tin hơn, mỗi ngày đều nghiêm túc nghiên cứu nội dung phát sóng trực tiếp, thói quen ăn cắp của anh ấy cũng dần thay đổi. Sau khi mẹ Phương xuất viện, Phương Ngữ Tình cũng được kéo về bên Lục Thần Phong và được giao cho một công việc. Giống như kiếp trước, cô là một người quản lý, giúp anh và Thẩm Bạch điều phối công việc kinh doanh và quảng cáo. Sau vụ việc ở hẻm, Giang Hoài bỏ việc làm thêm và tập trung vào việc viết chương trình trò chơi ở nhà. Trong thời gian này, công ty Hử Gia Technology ở kiếp trước đã chìa cành ô liu cho Giang Hoài, muốn cô đi thực tập. Giang Hoài suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ chối. Cô đã viết một số trò chơi nhỏ, mỗi trò đều có rất nhiều người chơi và một trong số chúng đã trở thành hiện tượng mạng. Từ đó, cô nảy ra ý tưởng tự mình tạo ra một trò chơi. Hiện tại sự nghiệp phát sóng trực tiếp của Lục Thần Phong ngày càng tốt hơn, trò chơi của cô đã thành hình và Giang Trấn không còn ăn cắp nữa. Giang Hoài cảm thấy cuộc sống ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Sau khi hai người trả hết nợ, trong thẻ ngân hàng vẫn còn rất nhiều tiền, Giang Hoài tính toán, số tiền trong thẻ sẽ đủ để trả trước. Những ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày Giang Hoài được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ ở kiếp trước. Trước đó, Lục Thần Phong đã không ăn không ngủ trong một tháng và sụt cân rất nhiều. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu anh lại tràn ngập những cảnh tượng bi thảm của Giang Hoài ở kiếp trước. Lục Thần Phong đã hẹn lịch khám sức khỏe vào một ngày định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng giờ, anh liền đưa Giang Hoài đến bệnh viện để kiểm tra. Trên đường đi, Lục Thần Phong vô cùng lo lắng. Anh sợ rằng dù đã cố gắng nhiều như vậy, vẫn không thể thoát khỏi kết cục của kiếp trước. Cuộc kiểm tra sức khỏe kết thúc rất nhanh. Ngày hôm sau khi Lục Thần Phong nhận được kết quả xét nghiệm, tay anh đều run rẩy. Giang Hoài thấy vậy vội vàng an ủi. Em còn không sợ thì anh sợ cái gì chứ? Sẽ không sao đâu, chúng ta mở ra xem đi. Lục Thần Phong hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở báo cáo ra. Sau khi nhìn thấy những chữ trên kết quả báo cáo, nỗi lo lắng chất chứa trong lòng anh nhiều ngày qua đã hoàn toàn được giải tỏa. Báo cáo cho thấy mọi thứ đều bình thường, kiếp này Giang Hoài không mắc bệnh lupus ban đỏ, sức khỏe rất tốt. Lục Thần Phong đặt báo cáo xuống, nâng Giang Hoài lên cao, không giấu được nụ cười trên mặt. Giang Hoài, anh làm được rồi, em không sao rồi, anh vui quá. Giang Hoài nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, mặt cô lập tức đỏ lên, khẽ thì thầm. Lục Thần Phong, mau thả em xuống, đây là bệnh viện. Nói xong, Lục Thần Phong thả Giang Hoài xuống, xin lỗi mọi người xung quanh rồi cầm báo cáo đi đến phòng khám. Mặc dù kết quả xét nghiệm cho thấy không có vấn đề gì nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời chính xác từ bác sĩ. Sau khi xem kết quả khám sức khỏe của Giang Hoài, bác sĩ cho biết hiện tại sức khỏe của cô tốt, khả năng mắc bệnh lupus ban đỏ là rất nhỏ, nhưng cô vẫn cần chú ý nhiều hơn để phòng ngừa. Lục Thần Phong cất báo cáo đi và liên tục cảm ơn bác sĩ. Cách chương.